Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 58, chính là như vậy, lại liếm tiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dư vị cao trào còn chưa qua, Chu Đại tiếp tục liếm láp, đưa đầu lưỡi xuống, lấp kín đi em thủy ở miệng huyệt trong khoảng thời gian này cơ thể Hứa Khả đúng lúc mẫn cảm nhất. Sau khi tiết một lần không những không được thỏa mãn, ngược lại càng thêm trống rỗng khó chịu. Dầu lưỡi ẩm ướt của Chu Đại quét sạch đê, em thủy ở miệng huyệt. Sau đó anh đẩy thịt môi ra, thăm dò vào bên trong, giống như con giun không ngừng hoạt động. Ngứa, Hứa Khả kẹp chặt chân, không chịu nổi. Đừng, ngứa quá. Tay Chu Đại từ bụng cô trượt xuống, ấn lên môi âm hộ, đem đầu lưỡi tiến vào bên trong, môi trên hấp thụ thịt non ở miệng huyệt. A, Hứa Khả cong eo lên, bụng căng chặt. Chú, từ bỏ. A, chân tay tê dại, mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Trong đầu cô bỗng nhớ tới hình ảnh lúc trước Chu Đại dùng dương vê tê ra vào trong tiểu huyệt, Hứa Khả khó chịu đến mức sắp phát điên, dục vọng vừa biến mất lại giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn bộ âm hộ nóng rực. Chu Đại kéo hai chân cô ra, đầu lưỡi ở tiểu bức nhanh chóng thọc vào rút ra, miệng huyệt ngứa ngáy không ngừng co rút lại, sau khi bị thịt non đẩy ra liền liếm láp quanh miệng huyệt, phát ra âm thanh giống như uống nước, hòa với tiếng kêu của Hứa Khả còn lớn hơn. Cơ thể Hứa Khả không ngừng vặn vẹo, mỗi lần muốn né tránh đều bị anh giữ chặt, hơn nữa tốc độ không ngừng nhanh hơn, ngày càng ngứa ngáy khó chịu. Chú, ô, ngứa quá, Hứa Khả phóng đãng kêu lên, cô chỉ cảm thấy bản thân sắp chết, tựa như một cục bột, tùy ý bị xử lý. Đang lúc mấu chốt, Chu Đại đột nhiên dừng lại, hỏi cô. Ngứa ở đâu, nơi nào cũng ngứa, giọng nói của Hứa Khả nhỏ như muỗi, anh mau cắm vào đi. Cắm nơi này sao? Chu Đại ngồi thẳng dậy, nửa quỳ ở trước hai chân cô, hai ngón tay ấn vào miệng huyệt, nhẹ nhưng đâm thọc. Dùng cái gì cắm? Dương V, T, dùng đại dương V, T cắm. Chu Đại cười, đem đầu ngón tay cắm vào trong miệng huyệt ướt át. A, bất ngờ tiến vào khiến Hứa Khả không tự chủ được mà hét lên một tiếng, giọng nói quyến rũ lại bên nhọn. Chu Đại nhẹ nhàng đẩy vào trong hai cái. Bên trong trơn đến mức bắt đầu co giật, thịt non cuối cùng cũng được an ủi, cắn chặt lấy ngón tay của Chu Đại, từng đợt đê, em mờ thủy từ bên trong chảy ra. Ngón tay rất dài, cũng thô, cắm vào vô cùng thoải mái. Hứa Khả nắm chặt sofa, cô nén tiếng kêu sung sướng của bản thân. Ngón tay cắm vào có sướng không? Sướng, vừa ngứa vừa sướng làm Hứa Khả vứt bỏ xấu hổ, cô kêu lên. Lại dùng lực thêm một chút. Cô chưa từng nghĩ tới, làm tình sẽ sướng như vậy, thậm chí còn sung sướng hơn khi buông ra. Dùng sức vẫn chưa đủ sao, vậy thêm một ngón tay nữa. Chu Đại nói xong, rút ngón tay ướt đẫm ra, cảm giác trống rỗng làm Hứa Khả theo bản năng kẹp chặt hai chân, không muốn cho anh đi ra ngoài. Đừng, đừng rút ra, Chu Đại nhìn thấy phản ứng của cô, nụ cười trên mặt càng sâu. Anh để lại một nửa ngón tay ở bên trong. Một ngón tay khác từ bên cạnh bẻ cánh môi âm hộ ra, cứng rắn đi vào, bởi vì nhiều nước nên tiến vào rất thuận lợi. Hai ngón tay căng trướng khiến Hứa Khả kêu lên một cách yếu ớt cùng sảng khoái. Thoải mái quá, chú, mau di chuyển đi. Chu Đại nhẹ nhàng chọc vài cái, cảm nhận được cô đã thích ứng. Anh liền nhanh chóng thọc vào, thỉnh thoảng các đốt ngón tay thọc vào hướng khác nhau. Ngón tay nhọn xuyên qua thịt non, khoái cảm lặp đi lặp lại. Khiến Hứa Khả siết chặt mông. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoái cảm khiến giọng điệu của Hứa Khả thay đổi, cô không tự chủ được nâng mông lên, đưa tới trước mặt Chu Đại, khát vọng anh cắm sâu thêm một chút, nhưng chiều dài của ngón tay có hạn, không thể chạm đến nơi sâu nhất. Tiểu huyệt tê dại, cái cảm giác này lan tràn khắp các tế bào trong cơ thể, đặc biệt là hai chân cùng bụng. Ý thức trở nên mơ hồ. Chú, thoải mái không? Thoải mái, em mờ. Chu Đại cũng biết cô thoải mái. Anh nâng một chân cô lên đặt trên vai. Tiểu huyệt mở rộng, thịt non hồng hào theo ngón tay anh thọc vào rút ra không ngừng ra ngoài. Cổ họng anh nóng lên, không tự chủ được mà gia tăng lực. D, em mờ thủy theo ngón tay anh văng khắp nơi. Khoái cảm điên cuồng dâng lên, Hứa Khả hét một tiếng. Cơ thể căng thẳng, tiểu huyệt cắn chặt ngón tay của Chu Đại. Xúc cảm ấm áp khiến hơi thở của Chu Đại hỗn loạn. Anh biết Hứa Khả sắp cao trào, nên vội vàng rút ngón tay ra. Một lượng lớn dân thủy phun ra, bên trong đột nhiên trống rỗng, cảm giác đau đớn biến mất, chỉ còn lại ngứa ngáy cũng tê dại. Hứa Khả khó chịu ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn anh, không rõ vì sao anh đột nhiên dừng lại. Hai mắt cô mê ly, sắc mặt đỏ ửng, dáng vẻ đáng thương khiến Dương V, T của Chu Đại như xuyên thủng đũng quần. Vốn muốn làm cô sảng khoái một chút rồi mới cắm vào, nhưng hiện tại lại không thể nhịn được. Anh kéo khóa quần, kéo người lên, đem tay cô đặt lên trên Dương V, T, sờ nó, D, M thủy vẫn không ngừng chảy ra, giữa hai chân ướt đẫm, bên trong trống rỗng khó nhịn, Hứa Khả biết chỉ có côn TH. T thô to này mới giải quyết được vấn đề hiện tại của bản thân, tay cô theo Chu Đại vuốt ve côn TH. T, cách quần lót vẫn có thể cảm nhận được sự săn chắc cùng ấm áp của anh. Cổ họng Hứa Khả khô khốc, Chu Đại xoa đầu cô, lấy nó ra, Hứa Khả thuận theo giúp anh cởi quần lót, Dương V, T thô to lập tức nhảy ra, từ giữa hai chân đập vào bụng, ở mã mắt còn chảy ra chất lỏng trong suốt. Đây là lần đầu tiên Hứa Khả nhìn cận cảnh côn TH. T của Chu Đại, vừa thô vừa lớn, cô nhìn rất xấu hổ, nhưng cự vật này đã từng ra vào trong cơ thể cô, nhớ tới cái cảm giác này, cả người có nhũn ra. Lúc ở cùng băng nhóm của Hạ Sâm, bọn họ không coi cô là con gái, không hề kiêng nể tụ tập xem phim cấm trước mặt cô. Cô không thích xem, có đôi khi lơ đãng lướt qua, phát hiện nữ chính đang giúp nam chính khẩu giao. Đàn ông hình như rất thích được khẩu giao, cô không do dự, vươn tay nắm lấy Dương V, T, vuốt ve lên xuống. Quá thô, tay cô nhỏ căn bản không thể nắm hết, đặc biệt là quy đầu, chỉ có thể nắm lấy một đoạn, nhưng vẫn khiến Chu Đại cảm thấy vô cùng thoải mái. Chu Đại thấp giọng thở hổn hển, dịu dàng nhìn cô. Hứa Khả, lại nhanh thêm một chút nữa. Hứa Khả đẩy nhanh tốc độ, gân xanh nổi lên đặc biệt rõ ràng, nóng đến mức giống như ở trong bếp lửa. Da hơi khô, lúc có dùng tay xoa cảm thấy không quá thoải mái. Nghĩ tới lát nữa nó cắm vào tiểu huyệt không có bôi trơn sẽ khó chịu. Cô nhìn côn TH. Tê thạch sẽ, chần chừ 2 giây, sau do dịch mông, cúi đầu ngậm lấy một phần. Hứa Khả, khoảnh khắc đầu lưỡi ấm áp bao vây mã mắt, cả người Chu Đại căng thẳng, vô cùng sung sướng, anh thiếu chút nữa không nhịn được. Anh hít sâu một hơi, đè nén xúc động muốn bắn, chậm rãi cúi đầu xuống, có chút kinh ngạc nhìn Hứa Khả. Anh đương nhiên muốn Hứa Khả khẩu giao cho mình, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ cưỡng ép cũng miên cưỡng cô, kết quả cô lại chủ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Hứa Khả làm cũng tương đối chúc chắc, sau khi ngậm vào thì không biết làm thế nào, Chu Đại đau đến mức nhíu mày, anh vuốt ve đầu cô. Hứa Khả, nhẹ một chút, dùng đầu lưỡi liếm, đừng dùng răng cắn. Hứa Khả buông miệng ra, nâng đôi mắt mờ mịt nhìn anh. Dùng đầu lưỡi liếm, Chu Đại kiên nhẫn dạy cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn. Hứa Khả vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm mã mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt Chu Đại, ánh mắt giống như đang hỏi anh làm vậy có đúng hay không. Chu Đại trầm xuống, máu nóng sôi trào, giọng nói trầm tới cực hạn. Chính là như vậy, lại liếm tiếp đi, Hứa Khả một lần nữa cúi đầu xuống, cẩn thận liếm xung quanh mã mắt, cô bắt chước dáng vẻ nữ diễn viên phim AV. Dùng tay xoa nắn, sau đó đầu lưỡi liếm dọc theo quy đầu, liếm ướt thân gậy. Khi mới tới gần 2 viên tinh hoàn, cô do dự một lúc, không có liễu xuống mà lại hướng lên trên. Cô cố ý phun một ít nước miếng lên côn TH. T, liếm xong một lần Dương V, T cũng đã ướt đẫm, Chu Đại sảng khoái đến mức cánh tay nổi lên đầy gân xanh. Hai vú của Hứa Khả rũ xuống, lắc qua lắc lại, lúc đổi tư thế còn chạm vào côn TH. T, ít hầu của Chu Đại chuyển động, đôi mắt đỏ đậm hai tay nâng vú lên xoa nắn, ô ô, Hứa Khả mơ hồ phát ra âm thanh, khoái cảm từ vú. Khiến cô bất giác nâng người lên, mông cũng hướng lên trên, hướng về phía Chu Đại phát tín hiệu bảo anh vuốt ve. Âm hộ giữa đùi ướt át, Chu Đại di chuyển một tay xuống, khoảnh khắc chạm vào khiến Hứa Khả giống như bị điện giật, cơ thể không ngừng run rẩy. Lực chú ý bị rời đi. Tay nắm côn TH, T buông xuống, quay đầu lại nhìn, Chu Đại đánh 2 cái vào mông cô, đừng mất tập trung, chuyên tâm liếm đi, liếm tốt chút nữa sẽ cho em. Ngày thường áo mũ chỉnh tề, lúc lên giường lại nói mấy lời cợt nhả nhưng Hứa Khả phát hiện bản thân không hề bài xích, lúc nghe được 2 chữ. Cho em, bờ bức lại chảy nước, cô rất muốn, có lẽ biết Chu Đại sẽ không dễ dàng cho như vậy, cô quay đầu lại, trực tiếp ngậm lấy toàn bộ quy đầu. Hừm, Chu Đại sảng khoái, hít một ngụm khí lạnh, quá lớn, cũng quá thô, Hứa Khả căn bản không thể ngậm hết, vừa mới nhét vào đã khó chịu, hơn nữa ở mã mắt chảy ra chất lỏng có chút hương vị, cô khẽ cau mày. Ô ô ô, cô cố gắng chịu đựng cảm giác không thoải mái, tiếp tục ngậm, nhưng kiên trì được vào giây thì trực tiếp nhả quy đầu ra, họ khan dữ rồi. Có mùi, cô nói, cũng quá lớn, không ngậm được, mùi nhẹ, không nặng, nhưng cô không thích, rõ ràng đơn thuần như vậy lại nói ra mấy lời dâm đãng. Chu Đại nghe thấy, lông mày không ngừng nhảy dựng, vốn muốn dạy dỗ cô, kết quả lại bị trêu đùa đến mức dục hỏa đốt người. Anh không nhịn được, kéo cơ thể cô về phía trước, nhanh chóng kéo hai chân cô ra, sau đó tay cầm côn THT, tìm được miệng huyệt ướt át, chuẩn bị cắm vào. Lúc mã mắt chạm đến miệng huyệt, cơ thể Hứa Khả run lên, bỗng nhiên cảm thấy phấn khích, cô đang chờ khoảnh khắc này, vì vậy chủ động mở hai chân rộng hơn. Muốn cắm vào hay không cắm vào? Chu Đại cố ý hỏi. Cắm, mau cắm vào, em muốn. Chu Đại khẽ cười một tiếng, anh thăm dò xung quanh miệng huyệt, nhẹ nhàng đâm thọc vài cái, sau khi xác nhận bên trong có thể cất chứa, quy đầu trực tiếp đẩy thịt non ra, chậm rãi cắm vào bên trong. Quy đầu chỉ mới tiến vào, sự no căng cùng nóng bỏng đã khiến Hứa Khả không khống chế được mà hét lên. A, cô theo bản năng kẹp chân lại, Chu Đại bị cô kẹp thì kêu lên một tiếng. Thả lỏng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đại hơi nâng lên, nặng nề đẩy vào trong, cuối cùng cắm xuống. Cảm giác xé rách khiến Hứa Khả hét to lên. A, lớn quá, đau nhưng cũng rất thoải mái. Cách chương.